Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1830, từng trận mùi thơm nước. Kinh thành Lỗ Gia Bắc Huyền trong thư phòng, một đạo hắc ảnh đột nhiên lóe lên, ngay sau đó một đạo toàn thân trên dưới, tất cả đều quấn tại trường bào màu đen thân hình. Chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bái không thể ngự uy áp mạnh mẽ, từ trên người người áo đen phóng thích mà ra, làm cho Lỗ Vô Kỵ dạng này phàm phu tục tử, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trên thân mồ hôi lạnh như nước thủy triều, tuôn ra không thôi, đừng nói là Lỗ Vô Kỵ trò hề lộ ra, thì liền Lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương hai người thần thái. Cũng không tốt đến nơi đâu. Từ trên người người áo đen phóng xuất ra uy áp, cũng để cho Lỗ Vô Ngôn kinh hãi muốn tuyệt, cũng không dám thở mạnh một cái. Đây là võ đạo lực lượng tuyệt đối áp chế. Ta cùng vị này đại thần, ngày nay không thù, trước kia không oán, hắn hẳn không phải là tới tìm ta trả thù. Lỗ Vô Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm nghĩ, dùng cái này đến tự an ủi mình. Hắn đã hạ quyết tâm, không đếm xỉa đến, tuyệt không tham dự hai tôn đỉnh cấp cường giả ở giữa ân oán. Một bên Lữ Dương càng là mồ hôi rơi như mưa, hô hấp dồn dập, ở ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ tùy thời có khả năng bởi vì hô hấp không thông mà tắt thở. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài người áo đen, không nhìn thẳng Lỗ Gia huynh đệ hai người tồn tại, lạnh lẽo xoay chuyển ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Lữ Dương trên thân. Tại tuyệt đối võ đạo lực lượng trước mặt, Lữ Dương liền nửa điểm chiến ý cũng đề lên không nổi. Phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, người áo đen ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đối với Lữ Dương hiện tại biểu hiện, tựa hồ không phải rất hài lòng. Không biết chân quân giá lâm, ta không có từ xa tiếp đón, còn mời chân quân rộng lòng tha thứ. Lữ Dương lấy hết dũng khí, cúi thấp xuống mặt, hạ giọng, ấp úng mở miệng nói. Mấy giờ trước, ta khu động linh hồn công kích thuật, viễn trình mạt sát giang thành Lý Hữu, lọt vào tà thần phản kích. Ta linh hồn bị thương nặng, cho tới bây giờ, còn không có triệt để khôi phục. Đến mức không thể cảm ứng được chân quân ngay tại cái này phụ thân. Đây là ta sai lầm. Lần sau sẽ không lại xuất hiện loại này sai lầm. Lữ Dương kinh sợ một phen. Ngay trước Lỗ Gia huynh đệ hai người mặt, gọn gàng làm nói ra. Đối người áo đen tràn ngập vô tận kính nể cùng hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn cũng là sợ chọc giận người áo đen. Từ đó, lọt vào tai họa ngập đầu trừng phạt. Lỗ Vô Kỵ đã bị uy ép mạnh mẽ, tàn phá đến ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Đối Lữ Dương lúc này mỗi tiếng nói cử động, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ có thân là người đứng xem Lỗ Vô Ngôn, kém chút mãnh liệt rút chính mình cái tát, dùng cái này đến xác nhận chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhìn thấy trước mắt Lữ Dương vẫn là cái kia kiêu căng đến không ai bì nổi cuồng nhân sao? Lỗ Vô Ngôn cắn nát bờ môi của mình, từng tia từng sợi đau ý, để hắn não tử, bảo trì thanh tỉnh, hắn biết rõ chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Nhưng trước mắt hết thảy, vẫn là để hắn cảm thấy thật không thể tin, hắc bào nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Liền Lữ Dương đều đối với hắn câm như hến. Lỗ Vô Ngôn trong đầu, các loại suy nghĩ xoay chuyển chập trùng, hồi tưởng đến chính mình những năm này trải qua sự tình, gặp qua người, nỗ lực đem chính mình tiếp xúc qua những người kia hoặc sự tình, cùng trước mắt người áo đen liên hệ đến cùng một chỗ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nhưng thủy chung nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Đột nhiên trong lòng linh quang nhất thiểm, nhớ tới vừa mới Lữ Dương đối người áo đen xưng hô chân quân. Theo Lỗ Vô Ngôn biết, trên đời này dám lấy chân quân hai chữ vì danh người, không phải cuồng đến không biên giới, không có ranh giới tự luyến cuồng, thì là có siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả. Rất hiển nhiên, 10 bước bên ngoài người áo đen là thuộc về cái sau. Tối nay tao ngộ, so Lỗ Vô Ngôn cái này mấy chục năm tất cả kinh lịch cùng nhau, còn để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lỗ Vô Ngôn dựa lưng vào vách tường, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình, thờ ơ lạnh nhạt lấy cục thế trước mắt. Lúc này thời điểm, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào người áo đen. Hướng về Lữ Dương đi tiến một bước, phất ống tay áo một cái, một đạo nhu hòa cương phong, gào thét mà lên, chấn động đến trong thư phòng bình tĩnh không khí, bay phất phới, giống như đại kỳ xoay tròn, quỳ rạp xuống đất Lữ Dương, cứ thế mà bị người áo đen vung ra cương phong, thổi đến trực tiếp bay lên trên lên 3 mét, sau đó lại ngã chỏng vó lên trời, giống con đại cáp mô giống như, trùng điệp ngã trên mặt đất, ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, theo Lữ Dương trong miệng phát ra. Lữ Dương thân thể vừa hạ xuống chỗ, người áo đen tay áo lại lần nữa lật lên, vung ra liệt liệt cương phong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong thư phòng quanh quẩn Lữ Dương như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Tại người áo đen hổ thứ hổ cương phong bên trong, Lữ Dương thân thể thoáng chốc nhẹ như lá cây giống như bay lên trên lên, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Không đến một phút đồng hồ thời gian, trong thư phòng toàn bộ mặt đất liền bị Lữ Dương thân thể nện đến phân mảnh, khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy vết nứt rậm rạp, hình dáng như mạng nhện, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình kinh hãi muốn tuyệt. Lỗ Vô Ngôn trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất, hắn căn bản không tưởng tượng nổi truyền thuyết bên trong thủ đoạn thông thiên tinh không cường giả lại bị bóng người mèo vờn chuột giống như tùy ý trêu đùa trừng trị. Cái này mẹ nó, so nói mơ giữa ban ngày còn khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Chỉnh một chút tiếp tục 10 phút đồng hồ thời gian, người áo đen mới dừng lại trong tay động tác. Bành, một tiếng, Lữ Dương một lần cuối cùng té xuống đất lúc, mặt đất tại từng trận xoạt xoạt, tiếng vang bên trong nứt toác thành toái phiến, lại không một tấc hoàn chỉnh địa phương, mà Lữ Dương trên thân cũng máu me khắp người, trên thân phủ đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, mỗi một vết thương bên trong đều có máu tươi cuồng phún kích xạ, lại không một chút tuyệt đỉnh cường giả phải có phong thái. Từ trên người hắn trong vết thương chảy ra máu tươi, rất nhanh liền đem hắn dưới thân thể mặt đất nhuộm đỏ bừng. Cả người nằm trong vũng máu, từng ngụm hít sâu lấy, giống như là tại trên bờ sắp gặp tử vong cá. Cho tới bây giờ, hắc bào người mới quay người liếc mắt một cái lưng tựa vách tường Lỗ Vô Ngôn. Hơi gật đầu, xem như cùng Lỗ Vô Ngôn chào hỏi, người áo đen chủ động. Cái này khiến Lỗ Vô Ngôn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn tất cả dũng khí cùng kiên nghị đều như đê đập giống như, tại thời khắc này sụp đổ hủy hoại. Phu phu, Lỗ Vô Ngôn không thể kiên trì được nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tại tuyệt đối võ đạo lực lượng nghiền ép dưới, hắn còn có thể kiên trì lâu như vậy, tuyệt đối là cái kỳ tích. Lỗ Vô Ngôn cứng cỏi niềm tin, làm cho người áo đen trong mắt hiện ra một vệt tán thưởng ý vị. Người áo đen tay áo vung lên, lại là một đạo cương phong rơi vào Lỗ Vô Ngôn trên thân. Cách không đem Lỗ Vô Ngôn từ dưới đất đỡ dậy. Lỗ lão nhị, ngươi rất không tệ, cho đến giờ phút này. Người áo đen rốt cục mở miệng lần nữa. Người áo đen lời này lại làm cho mới vừa vặn đứng lên Lỗ Vô Ngôn hai đầu gối mềm nhũn, lại suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Có thể được đến người áo đen dạng này tán thưởng, để Lỗ Vô Ngôn trừ quỳ tạ bên ngoài lại cũng nghĩ không ra hắn chủ ý. Người áo đen ôn nhuận như thủy ánh mắt, nhìn qua nơm nớp lo sợ Lỗ Vô Ngôn, sau đó mới nghiêm cẩn chân thành nói, ta cũng cùng tà thần có thù, nguyện ý cùng các ngươi Lỗ gia cùng một chỗ đối phó tà thần. Lỗ Vô Ngôn liên tục há mồm, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, lại tới một cái cường đại trợ lực. Đây là Lỗ Vô Ngôn bất ngờ sự tình. Nghe đến người áo đen lời này, hắn căn bản không dám truy vấn, thậm chí cũng không dám âm thầm phỏng đoán người áo đen cùng tà thần kết thù kết oán nội tình. Có thể được đến tiền bối cường giả như vậy tương trợ, Lỗ gia liệt tổ liệt tông, trên trời có linh, cũng sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ngắn ngủi trầm mặc cùng kinh ngạc về sau, Lỗ Vô Ngôn cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, chấn định tự nhiên nói lời xã giao. Lỗ Vô Ngôn nếu là không có chút vốn liếng, còn thật không có khả năng tại nhân tài đông đúc Lỗ gia thành vì gia tộc nhân vật số 2. Trong bất chi bất giác, Lỗ Vô Ngôn trước định ra, tuyệt không cùng người áo đen có bất kỳ liên lụy quyết định, cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Theo Lữ Dương, người áo đen bọn người lần lượt xuất hiện, những người này ngôn luận cũng từng bước câu lên Lỗ Vô Ngôn đối tà thần cừu hận. Đã tà thần đều lấn đến cửa, nếu là Lỗ gia thật đáp ứng tà thần điều kiện, cùng Cố gia hủy bỏ hôn ước quan hệ, như vậy sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lỗ gia còn thế nào tại Giang Thành đặt chân? Thật đến lúc đó, Lỗ gia tuyệt đối sẽ trở thành kinh thành mặt khác 15 cái gia tộc trong mắt chuyện cười. Loại này sỉ nhục là Lỗ Vô Ngôn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lỗ gia thực sự gánh không nổi cái mặt này. Tà thần thực lực mạnh hơn, có thể so sánh trong nháy mắt nghiền ép tinh không cường giả người áo đen mạnh hơn sao? Nghĩ được như vậy, Lỗ Vô Ngôn càng lòng tin 10 phần. Người áo đen gật đầu, hơi híp mắt, trầm giọng nói, cái kia cứ như vậy định, từ giờ trở đi, ta, Lữ Dương, các người Lỗ gia, ba phương diện liên thủ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hy vọng lần này có thể chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại, tương tà thần chém thành muôn mảnh, đánh vỡ tà thần không chết thần thoại. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, người áo đen trong mắt càng là lóe ra ngôi sao giống như hào quang óng ánh, một cỗ sơn nhạc nguy nga giống như cẩn trọng trầm ổn khí thế từ trên người hắn bao phủ mà ra, làm cho người không khỏi tâm thần câu hàn, liền nửa điểm phản kháng dũng khí đều không có, chỉ muốn nhẫn nhục chịu đựng thần phục tại dưới chân hắn, vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Tại loại khí thế này dưới, Lỗ Vô Ngôn lại lần nữa từ đáy lòng quỳ rạp xuống đất. Lúc này hắn cảm thấy 10 phần không hiểu, lấy Lữ Dương toàn thân đẫm máu, hấp hối trạng thái, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Dạng này người lại làm sao có thể tham dự vào ngày mai tàn khốc trong lúc ác chiến đi. Người áo đen sợ không phải thần trí rối loạn a? Thu liễm lại nội tâm các loại ý nghĩ, Lỗ Vô Ngôn kinh dị không thôi ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía hai ngoài 10 bước Lữ Dương. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời làm đến Lỗ Vô Ngôn kém chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn dường như nhìn thấy trên đời này bất khả tư nghị nhất một màn. Danh Uyển Hoa Phủ, lối đi bộ, Diệp Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt đánh giá trước mắt ngăn lại hắn đường đi cánh tay này. Ánh mắt dần dần hướng lên di động, nhìn đến cánh tay chủ nhân. Cánh tay chủ nhân là người trẻ tuổi, 20 tuổi ra mặt tuổi tác, nhiễm nóng quan xoắn tóc ngắn, đủ mọi màu sắc. Trên lỗ tai, tô điểm lấy hai cái khảm đá quý bông tai, nổi danh thế giới màu xám trắng ô vuông áo sơ mi ngắn, phối hợp một đầu đồng dạng cũng là thế giới danh bài màu lam nhạt quần bò. lại thêm một đôi giá bán chí ít tại khoảng 10 vạn nguyên màu trắng nghỉ dưỡng dày. Cả người đều lộ ra quý khí 10 phần, trên thân vẩy một tầng thật dày nồng đậm mùi nước hoa. Trên mặt vẽ lấy nồng đậm trang dung, đặc biệt là màu đen đặc phấn mát, bồi chét lấy một tầng phấn màu son môi bờ môi, cùng hai gò má trắng đến giống như là xoát một tầng loại sơn lót phấn màu da. Đem hắn từ đầu đến đuôi giả gái đặc thù, không giữ lại chút nào phác họa ra tới, nếu không phải trước ngực bằng phẳng đến sân bay giống như. Chợt nhìn phía dưới, Diệp Thiên còn thật sẽ đem người trước mắt này làm thành nữ nhân, chóp mũi quanh quẩn lấy đến từ người thanh niên trên thân từng trận mùi thơm nước. Cái này khiến Diệp Thiên không nhịn được nghĩ nôn. Hắn chưa từng thấy người thanh niên này, nhưng hắn lại biết đối phương xuất hiện ở đây, ngăn trở chính mình đường đi nguyên nhân. Diệp Thiên che miệng mũi, một mặt buồn nôn biểu lộ, ra vẻ kinh sợ biểu lộ, nơm nớp lo sợ hỏi, làm gì ngươi, ngăn lại ta đường đi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta có thể được sự tình tuyên bố trước, ta là có bạn gái ngươi, mà lại đối nam nhân cũng không có hứng thú, ta ít sự định hướng là bình thường, ngươi loại này một thân giả gái hóa trang người, ta còn thực sự là chướng mắt. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, từ một bên thấp bụi cây thấp bên trong lại có 7-8 cái thanh niên vung lấy gậy bóng chày, một nhảy ra tự phát Diệp Thiên bao bọc vây quanh, giống như cười mà không phải cười đánh giá Diệp Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?